Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 400. Lão giả sống trên núi. Phong Liệt đánh giá lão giả một chút. Người này đang mặc một bộ trường sam bằng vải thô bình thường, tóc trắng ở phía sau ướp cột lại thành búi tóc, trên người không chút nguyên lực ba động nào, nhưng thân thể cường tráng, sắc mặt hiền lành, tư thái yên ổn không nhanh không chậm kia cực kỳ giống một lão giả hóa nhã bảo dưỡng tuổi thọ, làm cho người ta dễ dàng sinh ra hảo cảm. Lê Bá, đã làm phiền rồi. Phong Liệt chắp tay, hành lễ nói. Lê Bá buông khí cụ trong tay xuống, xoay người lại nhìn Phong Liệt một chút, mỉm cười nói. Không phiền, không phiền, nơi này của lão phu vắng vẻ, hiếm khi có khách nhân đến đây, lão phu cao hứng còn không kịp a. Người trẻ tuổi, ngươi tới đúng lúc lắm, ta đây vừa lúc có một lò rượu mới ra, ngươi nếm thử trước đi. Lão giả vừa nói. Dùng muôi múc nước từ trong vạc lớn lấy ra một muôi rượu rót vào trong một cái chén trúc bưng đến trước mặt Phong Liệt. Thịnh tình không thể chối từ, Phong Liệt vội vàng nói cảm ơn. Sau khi nhận lấy liền nếm thử một ngụm, chỉ cảm thấy nước rượu sền sệt, vừa tiến vào miệng thì lạnh như băng. Mùi rượu tinh khiết và thơm, mười phần mãnh liệt cùng với long sát tửu của ngoại giới quả nhiên không hề giống nhau, thật sự là mỹ tửu khó gặp. Đây quả thật là rượu ngon. Phong Liệt ánh mắt sáng lên, hít một hơi thật sâu, từ đáy lòng cảm thán nói. Ha ha, có thể vào miệng là tốt rồi, chỉ cần thích, muốn uống bao nhiêu đều được, nơi này của ta không thiếu chính là rượu. Lê Bá sắc mặt mừng rỡ, tựa hồ đối với biểu hiện của Phong Liệt tương đối hài lòng, ánh mắt cũng hít lại thành một đường. Ta cũng muốn nếm thử. Hổ đầu rốt cuộc không nhịn được, nhanh chóng đoạt lấy muôi múc rượu trong tay Lê Bá chạy đến bên cạnh vạc rượu, cũng không cần chén rượu trực tiếp đổ vào trong miệng, sau khi uống liền mấy ngụm lớn mới cảm thấy thỏa mãn. Ngươi con thỏ nhỏ chết kia, rượu ngon bực này cho ngươi uống quả thực chính là lãng phí. Lê Bá thấy hổ đầu uống trâu như vậy, không nhịn được cười mắng. Kế tiếp, Phong Liệt một bên thưởng thức rượu ngon, một bên tán gẫu cùng Lê Bá. Nói đến thân thế của mình, Phong Liệt chỉ nói mình là con của một thương nhân ở Thinh Long Thần Triều, ở trong núi lớn mất phương hướng. Sau khi cương thi phong bão qua đi liền muốn xuyên qua ma dược bình nguyên trở về tứ phương thành. Lão giả cũng cực kỳ cởi mở, hay nói biết rất nhiều cho Phong Liệt biết rất nhiều chuyện có liên quan cần phải chú ý khi đi lại ở ma dược bình nguyên. Làm Phong Liệt có được ít lời không nhỏ, hổ đầu ở bên cạnh làm động tác chọc cười, chọc cho Lê Bá cười mắng không ngừng, không khí cũng náo nhiệt. Phong Liệt cảm thụ được không khí chung quanh, trong lòng âm thầm thổn thức không dứt, kể từ sau khi rời khỏi Phong gia, hắn luôn luôn sống trong không khí khẩn trương, hoặc là phải đối phó với nguy cơ ùn ùn chung quanh, hoặc là tập trung tinh thần khẩn trương tu luyện. Giết người cướp của là chuyện thường như cơm bữa, cơ hồ hơi bất cẩn thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm, lại hiếm khi có được sự nhàn tản như vậy. Thân là người trong giang hồ, đánh đánh giết giết tập mãi cũng thành thói quen, loại bình thản này lại ngược lại bù đắp đầy đủ chân quý. Trong lúc vô tình, Phong Liệt đột nhiên cảm thấy mình đầu óc thư thái hơn vài phần, giống như vừa rời khỏi mấy tầng mây mù vậy. Gì? Quả thật là nhân sinh nơi nào cũng tu được. Phong Liệt trong lòng nhẹ nhàng vui mừng, hắn rõ ràng phát hiện tu vi tâm cảnh của mình vừa đề cao thêm một bậc. Phải biết rằng tu vi của tâm cảnh là khó đề cao nhất, rất nhiều người là vì để luyện tâm thường xuyên cố ý đi vào hồng trần để trải nghiệm, làm rất nhiều công việc không liên quan tới tu luyện nhằm để đột phá. Phong Liệt kiếp trước là vì rèn luyện tâm tình đã từng ở trong một tổ chức sát thủ ngây ngốc một thời gian ngắn, lần đột phá hôm nay có thể nói là vui mừng ngoài ý muốn. Dần dần, mặt trời lặn về phía tây, ánh chiều tà chiếu rọi xuống tiểu sơn thôn vô cùng tĩnh lặng, khiến cho Phong Liệt sinh ra một cảm giác xuất trần. Ban đêm tiểu thất cùng đại ngưu săn thú trở về thu hoạch có chút phong phú, mang ra mấy con gà rừng, vài đầu thỏ mập, mọi người vui vẻ làm sạch sẽ, lại để cho Lê Bá nấu nướng một chút thức ăn sạch sẽ ở cái bàn phía ngoài tiểu lâu ăn uống thả cửa. Mấy người tiểu lượng cũng có chút không tầm thường, Lê Bá còn kinh người hơn nữa, dứt khoát không cần chén rượu, mỗi một người ôm một bầu rượu điên cuồng vừa rót vừa uống. Lúc ánh trăng lên cao tới ba sào, bên cạnh bàn đã có tới ba vò rượu không, trên bàn cũng là chén bát hỗn độn. Tiểu thất đại ngưu say đầu tiền, nằm úp sấp dưới đáy bàn, hổ đầu đành phải siêu siêu vẹo vẹo khiêng hai người trở về nhà. Mà Lê Bá cũng có chút say sưa, ba người rời đi để cho lão đầu nhất thông hỏa đại, cuối cùng chết sống lôi kéo Phong Liệt không để cho hắn rời tiệc, uống đến khi trăng sáng xuống núi mới có thể đứng dậy, khiến cho Phong Liệt sở khóc sở cười. Trong đêm khuya, Phong Liệt sẽ ngủ ở tiểu lâu của Lê Bá trong, ngủ cùng giường với Lê Bá. Phong Liệt thân là long vũ giả, tiểu lượng tự nhiên không kém, nhưng rượu của Lê Bá có kình đạo vô cùng lớn, hơn nữa thực sự uống không ít. Phong Liệt vừa mới nằm lên giường hẹp, liền mơ mơ màng màng ngủ mất. Một đêm này, hắn mơ thấy một giấc mộng kỳ lạ, một giấc mộng hết sức tuyệt đẹp. Hắn mơ thấy ngày đại hôn của chính mình, thế nhưng một hơi cưới hơn 10 vị tân nương. Trong đó có Lý Ú Nguyệt, có Sở Tiểu Điệp, có Tiểu Yên, Tiểu Lục, còn lại những người kia nhìn cũng không rõ lắm, chỉ biết là mỗi một người nương tử đều xinh đẹp như hoa, là nhân gian mỹ kiều, thực sự làm hắn vui mừng một trận. Chỉ bất quá, lúc Phong Liệt ở trong vòng vây của một đám tân nương tiến vào động phòng, chuẩn bị ôm một đống lớn bạch hoa hoa mỹ nữ chui vào chăn lớn cùng ngủ, đi lên đỉnh Vu Sơn, đột nhiên lại bị một trận động tĩnh rất nhỏ khiến hắn tỉnh lại. Phong Liệt cũng không mở mắt, lỗ tai dựng lên, chỉ chốc lát sau, hắn mơ hồ nghe được ở bên ngoài tiểu lâu truyền tới thanh âm Lê Bá cùng người khác nói chuyện với nhau. Cách tiểu lâu trăm trượng bên dòng suối nhỏ, Lê Bá lạnh nhạt nhìn dãy núi trong bóng tối ở phía xa kia, lông mi trắng hơi nhíu, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia lãnh ý. Ở phía sau hắn, một gã trung niên nhân tóc trắng mặc y phục màu đen đang đứng cúi đầu, vô cùng kính cẩn. Tên trung niên nhân này khí thế trên người mờ mờ ảo ảo, rõ ràng là một gã băng long vũ giả tu vi bất phàm. Tại sao Ly Nha đầu chưa có tới? Lê Bá không xoay người lại, trầm giọng nói. Cái này. Trung niên nhân sắc mặt căng thẳng chần chờ một chút, nói. Lê Lão, Ly Thánh Nữ nàng đang bế quan. Hừ, ta muốn nghe lời nói thật. Lê Bá khẽ hừ một tiếng, con ngươi trong trẻo thoáng chốc chăm chú nhìn vào mặt trung niên nhân. Lúc này Lê Bá đã không còn là lão nhân hòa ái mà Phong Liệt nhận biết, mà là một đầu mãnh thú sắp tức giận. Trung niên nhân kia thân hình run lên, mồ hôi lạnh trên trán chảy như mưa. Lão già trước mắt mặc dù không có chút nguyên lực ba động nào, trong mắt người bình thường vẹn vẹn là một lão nhân bình thường, nhưng hắn biết được một chút lai lịch của lão già này, cho nên trong tận đáy lòng đều là sự sợ hãi. Ma Long. Tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 401, 461, Thiên Đao Vạn Quả. Trung niên nhân lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán, do dự một chút, nói. Lê Lão, Ly Thánh Nữ đích xác là bế quan, giáo chủ đại nhân có lệnh. Người nào cũng không thể quấy nhiễu nàng. Sau khi nghe lời nói của trung niên nhân, sát ý trong mắt Lê Bá chợt lóe rồi biến mất, khiến cho trung niên nhân cả kinh tới mức thân thể lạnh run. Trở về nói cho Lăng Phi Tuyết, không có sự đồng ý của ta, hắn nếu dám đem Ly Nha đầu giao cho người nọ, đừng trách ta trở mặt. Tinh mang trong mắt Lê Bá lóe lên, bình tĩnh nói. Dạ, dạ. Vãn bối nhất định sẽ chuyển cáo tới giáo chủ đại nhân. Nếu như Lê Lão không có chuyện gì cần hỏi nữa, vãn bối xin cáo lui. Trung niên nhân liên tục không ngừng lên tiếng trả lời, tựa hồ ở trước mắt lão nhân ngây ngốc một khắc sẽ nhiều hơn một phần nguy hiểm, chỉ sợ không kịp tránh đi. Ừ, đi đi. Trung niên nhân thi lễ một cái, giống như được đại xá, cung kính lui về phía sau mấy bước liền xoay người rời đi. Lúc này, chỉ nghe Lê Bá mở miệng nói lần nữa. Mấy ngày nữa để cho Ly Nha Đầu tới đây một chuyến. Vâng. Trung niên nhân vội vàng đáp ứng, sau đó bay lên trời trong chớp mắt liền biến mất ở trong bầu trời đêm. Trên chiếc giường gỗ ở trong tiểu lâu, trong lòng Phong Liệt không khỏi ầm ầm đại chấn. Hắn mặc dù đoán được thân phận của Lê Bá sợ rằng không đơn giản, nhưng cũng không nghĩ tới địa vị của Lê Bá to lớn như thế. Giáo chủ Lăng Phi Tuyết, chẳng lẽ là giáo chủ Băng Long Giáo, Lăng Phi Tuyết? Ly Thánh Nữ là ai? Không phải là Băng Ly người xếp hạng thứ 3 trên Phi Ưng bảng, thân có huyết mạch của Băng Long Hoàng chứ? Lê Bá này xem ra cũng không hề đem Lăng Phi Tuyết để ở trong mắt, vậy hắn rốt cuộc là ai? Phong Liệt ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, không khỏi thầm hít một hơi khí lạnh. Bất quá, chỉ một thoáng sau, Phong Liệt liền bình thường trở lại, Lê Bá này là ai đâu liên quan tới mình. Về phần nội bộ Băng Long Giáo phân tranh lại càng không liên quan đến mình, chính mình chỉ là một vị khách qua đường mà thôi. Hắn có thể cảm giác được, Lê Bá đối với mình cũng không có ác ý, đối với đám người hổ đầu tiểu thất cũng là thật tâm yêu thích. Cõi đời này kỳ nhân dị sĩ đếm không xuể, có khối người yêu thích an bình cũng chẳng có gì lạ. Đang lúc ấy thì, phía ngoài truyền đến thanh âm của Lê Bá. Người trẻ tuổi tỉnh rồi phải không? Nếu tỉnh rồi thì theo lão đầu tử ta uống vài chén. Phong Liệt trong lòng vừa động, tự nhiên hiểu được Lê Bá là đang gọi mình, hắn hơi do dự một chút, liền đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay hắn thân có nhiều loại đại sát khí, lại có Hỏa Mãng Vương cùng với Giang Hồng hai đại cao thủ hóa đan cảnh bảo vệ thiên hạ đại khả đi, nếu không được thì vẫn còn có Long Ngục không gian xác rùa đen vô địch, bảo vệ tánh mạng là không có vấn đề gì. Người có thể làm cho hắn e ngại hiện tại cũng không có nhiều lắm. Lê Bá, thật hăng hái a. Phong Liệt đi ra khỏi tiểu lâu, cười nói. Ha ha, thừa dịp hổ đầu mấy cái con thỏ nhỏ chết kia không có ở đây, ta cho ngươi nếm thử rượu tốt chân chính. Lê Bá ra vẻ thần bí cười nói. Vừa nói, Lê Bá hướng về phía cửa sổ lầu hai vẫy tay một cái, chỉ nghe hưu, hưu. Hai tiếng vang lên, hai vò rượu từ lầu hai bay ra, vững vàng rơi vào trong tay Lê Bá. Phong Liệt ánh mắt co rụt lại, trong lòng thất kinh không dứt. Một chiêu này của Lê Bá rõ ràng cho thấy hắn có tu vi cực kỳ kinh người, sợ rằng ít nhất cũng là cường giả hóa đan cảnh. Một chiêu này chợt nhìn phảng phất như là cách không nhiếp vật, kỳ thực là điều khiển thiên địa nguyên khí ở ngoại giới để mà khu vật, tuyệt đối là thủ đoạn của cường giả hóa đan cảnh trở lên. Đi theo ta. Lê Bá cũng không để ý tới sự kinh ngạc của Phong Liệt, sau khi chào hỏi một tiếng, liền dẫn đầu đi tới phía sau tiểu lâu. Phong Liệt sau khi sửng sốt một chút, cũng vội vàng đi theo. Hai người đi không bao xa, liền thấy được một cái đầm băng phương viên chừng ngàn trượng. Sở dĩ xưng là đầm băng, mà không phải hàn đàm, đầm nước, là bởi vì ngoài mặt nó kết thành một tầng băng thật dày, nhìn qua trắng láo một mảnh, phảng phất giống như thời tiết đang rét đậm. Bất quá Phong Liệt cũng biết rõ, hiện tại trong Ma Long Sơn mạch này đang là ngày mùa hè chói chang. Duy nhất làm hắn nghĩ không ra chính là băng đàm này vốn hẳn nên lạnh thấu xương như băng, nhưng mặc dù đứng ở phía trên bờ đầm cũng không cảm thụ được chút khí lạnh nào. Hơn nữa bốn phía của đầm băng cây cổ thụ mọc xum xuê, bóng cây râm mát, trăm hoa đua nở, thật là xinh đẹp. Phong Liệt không khỏi tấm tắc khen, điều này thật sự là một kỳ cảnh thế gian khó gặp. Cước bộ của Lê Bá không hề ngừng lại, trực tiếp bước lên đầm băng, đi tới chỗ sâu trong màn sương trắng mịt mờ. Phong Liệt do dự một chút, cũng bước chân vào trong băng đàm. Nhưng khi hắn bước vào đầm băng này, trong nháy mắt đột nhiên thân thể run lên, chỉ cảm thấy một cỗ khí lạnh từ gót chân dâng lên trực tiếp thẩm thấu vào nội tâm, làm hắn không nhịn được run cả người. Tê! Chết người a! Phong Liệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, vội vàng vận chuyển nguyên lực đem hàn khí nhập vào trong cơ thể bước ra bên ngoài cơ thể, lúc này mới dễ chịu một chút. Hắn lắc đầu cười khổ một chút, tiếp theo sau đó liền đi tiếp vào bên trong. Lúc này trong tai hắn đột nhiên truyền đến thanh âm có chút khiếp sợ của Hỏa Mãng Vương. Công tử, ngươi cẩn thận một chút, nếu như lão phu đoán không lầm thì hắn có thể là Ngân Đồng Băng Giao Vương Trấn Giáo thần thú của Băng Long Giáo, một lão yêu vạn năm chân chính. Phong Liệt dưới chân không khỏi lảo đảo vài cái, trong lòng đột nhiên trở nên chấn động vô cùng, thầm mắng một câu. Ta kháo! Ngươi lão già đáng chết này tại sao không nói sớm một chút? Nếu là đổi lại là địa phương khác, hắn thật sự muốn đem Hỏa Mãng Vương trực tiếp bóp chết. Nếu như Lê Bá thật sự là một lão yêu vạn năm, chỉ sợ thủ đoạn của hắn có nhiều hơn nữa cũng không tốt. Đối với đại đa số sinh linh mà nói, bản thân sống được lâu sẽ có một loại để xác minh thực lực. Phải biết rằng, mặc dù thần thú hộ giáo của Ma Long giáo Hổ Thần Điêu đã đạt đến lục giai trung kỳ, tương đương với cường giả long biến cảnh trung giai, cũng chỉ bất quá mới sống không tới 5.000 năm mà thôi. Một lão yêu vạn năm sẽ kinh khủng tới bực nào chỉ nghĩ cũng có thể biết được a. Giờ này khắc này, Phong Liệt trong lòng nếu nói là không sợ, như vậy quả thực là lừa mình dối người. Bất quá, hắn đảo mắt nghĩ lại chuyện có lẽ cũng không biết bát như mình suy nghĩ a. Nếu là đại nhân vật mạnh mẽ hung hãn như vậy muốn đối phó với chính mình cũng không cần thiết phải lòng vòng như vậy, trực tiếp xuất ra một cái tát cũng đủ làm cho mình chết nhiều lần. Cầu phú quý trong nguy hiểm, nói không chừng sẽ có cơ duyên trước mắt a. Suy nghĩ một chút, Phong Liệt hít một hơi thật sâu, cước bộ cũng không có dừng lại. Lê Bá ở phía trước lỗ tai hơi giật giật một chút, trong mắt mơ hồ lộ ra một tia khen ngợi. Chỉ trong chốc lát, Lê Bá liền đi tới ngay giữa đầm băng, ở đây xương trắng lượn lờ, có một cái bàn tròn bằng đá cùng mấy cái băng ghế sửa đơn giản. Lê Bá ngồi trên một băng ghế, đem hai vò rượu để xuống, phất tay cầm lấy hai cái chén bằng bạc ngọc. Đầu tiên hắn mở ra một vò rượu ghi chữ đao, rót cho mình một chén, ngửa đầu đổ vào trong cổ họng. Sau đó, chỉ thấy thân thể hắn hơi run rẩy, tựa hồ đang chịu đựng sự đau đớn, sau thời gian một hơi thở mới khôi phục lại như bình thường. Hô thoải mái. Lê Bá dương đôi mắt, hai đạo tinh mang chợt lóe rồi biến mất, thở ra một hơi thật dài, nhe răng trợn mắt sống lớn một tiếng, khiến cho xương trắng phía trước cuồn cuộn không ngừng. Phong Liệt đi tới phủ cận, vừa vặn thấy một màn như vậy, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc, vẻn vẹn nhìn biểu hiện của Lê Bá, cũng biết rượu này tuyệt đối không tầm thường. Lê Bá lấy một cái bát khác rót đầy rượu vào đó, đẩy tới trước mặt Phong Liệt nói. Phong Liệt, rượu này tên là Thiên Đao Vạn Quả, ngươi có dám uống hay không? Phong Liệt trong lòng sửng sốt, ngồi xuống một cái ghế, hắn nhìn sắc mặt Lê Bá một chút. Tựa hồ cũng không khác thường, liền hỏi. Rượu này uống vào có thể chết hay không? Ha ha ha, ha ha ha ha. Lê Bá không khỏi cất tiếng cười to, tựa hồ có chút vui vẻ. Sau khi cười một trận, hắn nhìn Phong Liệt, có chút khiêu khích nói. Phong Liệt, rượu này sau khi uống xong tự có ý cảnh của Thiên Đao Vạn Quả, người có ý chí không kiên định uống vào chắc chắn phải chết. Ngược lại sẽ có được ít lời vô cùng, ngươi có dám uống hay không? Trầm mặc một thoáng sau, Phong Liệt cũng muốn thử xem, hắn cầm lấy chén rượu dốc thẳng lên trời, một hơi cạn sạch, sau đó để chén lại chỗ cũ, lơ đến người nói. Có gì không dám? Chỉ bất quá, khi hắn vừa dứt lời đột nhiên mặt liền biến sắc, ngay sau đó chỉ thấy toàn thân hắn bắt đầu chấn động. Hàm răng cắn chặt lại phát ra từng tiếng ken két, mặt mày méo mó biến hình tựa hồ đang phải chịu đựng sự thống khổ vô cùng. Lê Bá phối hợp mở một vò rượu khác ra, rót cho mình một chén rượu, một bên thích ý thưởng thức, một bên cười dài tự nói. Ta trước tiên thay các ngươi kiểm nghiệm phẩm chất của tiểu tử này một chút đi a, hắc hắc hắc. Giờ này khắc này, Phong Liệt chỉ cảm thấy trong cơ thể phảng phất đột nhiên xuất hiện ngàn vạn chuôi băng đao sắc bén, đem huyết nhục cùng xương cốt của chính mình từng phần phân biệt rất rõ ràng, cắt hết lần này đến lần khác, quả thực đau đến không muốn sống, hắn thậm chí hoài nghi thân thể của mình có phải đã bị băm thành thịt vụn hay không. Hôm nay Phong Liệt đã là cao thủ cương khí cảnh nhị trọng thiên, thân thể vốn dĩ mạnh mẽ vô cùng, đao kiếm bình thường khó có thể gây thương tổn, hơn nữa phục dụng không ít thánh dược, lại có hiệu quả của hóa kim thảo khiến cho kim thuộc tính trong cơ thể tăng thêm rất nhiều, cường độ đó đã có thể so với linh bảo cấp thấp. Nhưng giờ phút này dưới ngàn vạn chuôi băng đao, máu thịt của hắn lại phảng phất giống như đậu hũ, dễ dàng bị cắt thành thiên ti vạn lũ. Hơn nữa khó có thể chịu được chính là, mỗi một giây thần kinh của hắn cũng trở nên nhạy cảm hơn vô số lần, đem sự đau đớn tăng lên gấp trăm lần. Bình thường mà nói, khi thân thể con người thống khổ đến trình độ nhất định sẽ phải ngất đi, nhưng lúc này, Phong Liệt ngược lại thanh tĩnh dị thường. Ngay cả ngất đi cũng là một loại xa xỉ. A, Phong Liệt thống khổ ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, vô lực té trên mặt đất co quắp lăn lộn, kinh mạch xương cốt toàn thân cũng lộn xộn tới rối tinh rối mù, không cảm giác được nguyên lực bên trong đan điền chút nào. Ở trong sự thống khổ này, Phong Liệt cảm thấy linh hồn của mình tựa hồ tùy thời đều có thể tiêu tán, cực độ nguy hiểm. Hắn biết rõ, chỉ cần tinh thần của mình hơi không giữ được một chút, liền sẽ lập tức hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Hắn cơ hồ lập tức muốn biến ra hắc ám chi thân, bỏ qua sự đau đớn về huyết nhục thân thể này. Nhưng vào lúc này, hắn lại đột nhiên giật mình phát hiện, huyết nhục xương cốt bị từng đạo lưới dao sắc bén phân cách trong cơ thể mình, thế nhưng lại trong nháy mắt kết hợp lại. Sau đó lại lần bị cắt, lần nữa lắp đầy, lặp đi lặp lại như thế, tựa hồ vĩnh viễn cũng không dừng lại. Thiên đao vạn quả, quả nhiên là thiên đao vạn quả. Ha ha, ha ha ha. Lão tử muốn nhìn xem ngươi có thể làm khó dễ được ta hay không. Trong lòng Phong Liệt đột nhiên bị khơi dậy một cỗ khí phách ngang ngược, hắn điên cuồng cười to mấy tiếng, cố hết sức ngồi dậy. Hàm răng cắn chặt, nhắm chặt hai mắt lại, tinh thần gắt gao bảo vệ một tia thanh minh cuối cùng. Một luồng sóng đau nhức xâm nhập vào đầu óc của hắn, tựa hồ muốn thôn phệ một tia thanh minh cuối cùng của hắn. Giờ này khắc này, hắn phảng phất giống như một con thuyền nhỏ gặp phải sóng to gió lớn, lắc lư nghiêng ngả, tùy lúc cũng có khả năng bị tiêu diệt. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Linh hồn cùng thân thể của Phong Liệt tựa hồ dần dần chia lìa, phiêu đãng trong mây mù. Một canh giờ, hai canh giờ, ba canh giờ. Sau năm canh giờ, sóng gió trên biển rộng mới dần dần lắng xuống, con thuyền nhỏ kia rốt cuộc cũng dần dần trở nên vững vàng. Một khắc sau, Phong Liệt chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện đầy tia máu, nhưng trong đó lại hàm chứa vẻ cương nghị không gì sánh kịp. Hắn đánh giá bốn phía một chút, lại thấy Lê Bá vẫn ngồi ở bên cạnh bàn, cười híp mắt nhìn mình. Hắn đứng dậy, cố gắng nặn ra một nụ cười khó coi, thanh âm khàn khàn nói một câu. Lê Bá, quả nhiên là rượu ngon. Tiểu tử ngươi coi như biết hàng, ngươi là người thứ hai may mắn được thưởng thức rượu này, hắc hắc hắc. Lê Bá cười đắc ý nói. Phong Liệt chống đỡ thân thể mỏi mệt ngồi lên trên băng ghế, sau khi nghe lời nói của Lê Bá, khóe miệng không khỏi nhếch lên, hắn đương nhiên biết, người đầu tiên uống rượu này nhất định chính là bản thân lão gia hỏa này. Hồi tưởng lại đau đớn lúc trước, trong lòng Phong Liệt vẫn còn sợ hãi, đồng thời cũng thầm giật mình đối với thủ đoạn của Lê Bá. Rượu này tên là thiên đao vạn quả, dĩ nhiên là đem ý cảnh của chiến ký dung nhập vào trong rượu, đây quả thực là việc chưa từng nghe thấy, có thể thấy được tu vi Lê Bá đã đạt đến một độ cao khó có thể tưởng tượng. Tiểu tử cảm giác như thế nào? Lê Bá vừa rót cho mình một chén rượu, không chút để ý nói. Phong Liệt sửng sốt, nhưng ngay sau đó dùng tinh thần lực dò xét thân thể đang dần dần khôi phục chi giác một chút. Sau một khắc, trong lòng hắn không khỏi chấn động, nhưng ngay sau đó sắc mặt mừng rỡ. Hắn rõ ràng phát hiện, mỗi một tấc huyết nhục trong cơ thể mình từng phân tử thật nhỏ cũng trở nên khác biệt rất lớn so với trước kia, trở nên tráng kiện hơn rất nhiều, vô luận là tính dẻo dai hay là cường độ cũng được đề cao hơn rất nhiều. Vừa mừng rỡ đồng thời, hắn từ trong chữ vật giới chỉ lấy ra một thanh trường kiếm là linh bảo trung phẩm, không chút lựa chọn chém vào cánh tay trái của mình. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 402, điên cuồng đột phá. Đinh, một tiếng kim thiết vang lên giòn tan. Chỉ thấy mũi của thanh trường kiếm kia lập tức theo tiếng đồng vang lên mà đứt gãy, mà trên cánh tay trái của Phong Liệt chỉ có nhiều hơn một vết xước mỏng. Tê, chuyện này. Phong Liệt không khỏi hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ là một chén rượu, liền khiến cho nhục thể của mình mạnh mẽ hơn mười mấy lần, hiệu quả so với ba viên thần đan long cốt thiên nguyên đan kia tổng dồn lại còn hơn rất nhiều. Chịu đựng đau khổ lần này quả thật không vô ích ạ. Đa tạ tiền bối ban thưởng. Sau một thoáng ngây người, Phong Liệt đứng dậy thi lễ với Lê Bá một cái. Lê Bá khẽ gật đầu cười nói, đây cũng là do tiểu tử ngươi vận khí tốt, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ lại có thể chạy tới nơi này của lão phu, không để cho ngươi một vài chỗ tốt, nói không chừng sẽ bị những lão khốn kiếp kia mắng ta là hẹp hòi. Phong Liệt trong lòng hơi sững sờ, hắn mơ hồ cảm giác được tựa hồ trong lời nói của Lê Bá có ý gì đó, sau khi suy nghĩ một chút, hắn không nhịn được nghi vấn trong lòng, liền nói, Lê Bá, không phải chính là, ngươi trước tiên uống bát rượu này đi, sau đó sẽ nói tiếp, cháu gái của lão phu đã trở lại, ta phải mau chóng đi tiếp giá a, hắc hắc hắc. Lê Bá cắt lời Phong Liệt cười nhẹ hai tiếng, liền đột nhiên biến mất không thấy. Phong Liệt há miệng trợn mắt há hốc mồm một trận. Hắn bình phục tinh thần một chút, trong đầu đem những chuyện đã xảy ra lúc trước ngẫm lại một lần, nhưng trong lòng thì đặt ra không ít nghi vấn. Hơn nữa là lời nói lúc trước của Lê Bá làm cho đầu óc của hắn trở nên mơ hồ. Thôi, đợi sau này hỏi Lê Bá không phải rõ ràng rồi sao? Phong Liệt lắc đầu, tạm thời loại bỏ những nghi vấn của mình ra khỏi đầu, đảo mắt nhìn lên trên bàn. Lại thấy Lê Bá lưu lại hai vò rượu cùng chén rượu, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như vừa mới rót cho mình một chén rượu. Hắc hắc, có chỗ tốt bực này, không tiếp nhận thì thật sự là không phải a. Phong Liệt trong lòng vui mừng, không chút khách khí đem hai vò rượu đóng nắp lại thu vào trong chữ vật giới chỉ. Sau đó hắn bưng chén rượu lên, trên mặt hơi lộ ra một chút do dự. Trong bát rượu này có hai màu trắng và đỏ mờ mịt cùng thiên đao vạn quả mà hắn uống lúc trước rõ ràng bất đồng. Ký ức của hắn đối với sự đau đớn của thiên đao vạn quả kia vẫn còn rất mới mẻ, trong lòng biết bát rượu này chỉ sợ cũng không phải là dễ uống như vậy. Bất quá, Lê Bá rõ ràng cũng không có lòng hại chính mình, nói vậy đây cũng không phải là độc tửu. Phong Liệt bưng chén rượu, liên tục do dự, cuối cùng ngửa đầu nuốt vào trong bụng. Kế tiếp hắn vội vàng khoanh chân ngồi xuống, nín hơi ngưng thần, đang đợi cuồng phong bạo vũ dày xéo. Một lúc lâu sau, khiến cho hắn kinh ngạc chính là trong cơ thể cũng không có xuất hiện đau đớn như lúc trước, chỉ có hai cỗ khí lưu một lạnh một nóng dây dưa ở trong cơ thể của mình, xoay tròn, dung hợp. Phong Liệt không dám xem thường, cẩn thận chú ý biến hóa trong cơ thể. Dần dần, hai cỗ khí lưu một lạnh một nóng trong cơ thể trào vào trong đan điền của hắn, ở trong không gian của đan điền chậm rãi tạo thành một trận pháp huyền ảo. Ở nơi pháp trận tạo thành trong nháy mắt, thiên địa nguyên khí ở ngoại giới lập tức cũng điên cuồng chen chúc tiến vào trong cơ thể Phong Liệt. Phong Liệt thấy vậy, vội vàng vận chuyển công pháp, dẫn đạo nguyên khí ở trong kinh mạch lần lượt tuần hoàn, cuối cùng chảy vào trong đan điền, nhanh chóng tăng tu vi của mình lên. Gì? Đây là tổ nguyên pháp trận. Phong Liệt trong lòng vừa động, dần dần nhận ra cái huyền ảo trận pháp này là một tổ nguyên pháp trận cùng với tổ nguyên pháp ấm năm đó ở vô quang bí cảnh lúc sư tôn Tử Long hộ pháp đánh vào trong cơ thể hắn có hiệu quả như nhau, cũng là đường tắt để có thể nhanh chóng thu liếm thiên địa nguyên khí để tăng tu vi lên. Hơn nữa, tổ nguyên pháp trận tạo thành lúc này nếu so với lần trước cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Ha ha ha! Trời cũng giúp ta. Phong Liệt mừng rỡ trong lòng, hắn vội vàng thả ra một mảnh hắc vụ, đem vương viên mấy trăm trượng đều bao phủ ở bên trong, dùng cái này để cung cấp đầy đủ hắc ám lực. Kế tiếp, nhiều tia hắc ám lực cùng từng sợi thiên địa nguyên khí đều mau chóng tiến vào trong 10 vạn lỗ chân lông quanh thân thể Phong Liệt, vận chuyển theo kinh mạch, hóa thành nhiều tia nguyên lực trào vào đan điền. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Theo thời gian trôi qua, cảnh giới của Phong Liệt cũng đang nhanh chóng đề cao. Cương khí cảnh nhị trọng thiên, tam trọng thiên sơ giai, tứ trọng thiên trung giai. Dần dần, Phong Liệt cảm thấy thiên địa nguyên khí chung quanh trở nên mỏng manh hơn, bất đắc dĩ. Hắn vung tay lên ầm một tiếng, từng ngọn núi long tinh nhỏ hiện ra dưới chân của hắn. Cũng không biết trải qua bao lâu, ở ngoài hắc vụ đột nhiên truyền đến một giọng nữ thanh quý vô cùng kinh ngạc. Gì? Ra ra, phía trên đầm băng này tại sao dâng lên nhiều hắc vụ như vậy? Cháu gái ngoan a, nơi này có một tên tiểu tử đang tu luyện, chúng ta đi bên kia, không cần quan tâm tới hắn làm gì. Nha! Ra ra! Nếu như ta đem tiểu bạch long bỏ vào, có thể khiến cho tên kia tổ hỏa nhập ma hay không á? Ngạch! Cái này sao có khả năng? Bất quá làm như vậy là không đúng, người ta cũng không đắc tội ngươi. Làm sao không có tội ta à? Một cái đầm băng tốt đẹp như vậy bị hắn làm cho trở thành chướng khí mù mịt, gì? Tiểu bạch long không thấy đâu, không phải là tự mình chạy vào trong đó rồi chứ? Giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, tổ nguyên pháp trận bên trong đan điền của Phong Liệt dần dần tiêu tán, hai cỗ khí lưu một lạnh một nóng kia cũng hoàn toàn biến mất không tí. Phong Liệt từ trong tu luyện tỉnh lại, cảm thụ được trên người tràn đầy nguyên lực, không nhịn được ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng huýt sáo. Giờ này khắc này, tư ảnh ma long phía sau hắn đã gia tăng đến 7 đạo, điều này nghiễm nhiên cho thấy hắn đã trở thành một gã cao thủ cương khí cảnh thất trọng thiên chân chính, cách thần thông cảnh không xa nữa. Từ cương khí cảnh nhị trọng thiên, trong mấy ngày ngắn ngủi liền đạt đến cương khí cảnh thất trọng thiên, ước chừng tăng lên cấp 5, tốc độ như vậy tuyệt đối có thể nói chưa từng có từ xưa tới nay, kinh hãi thế tục. Không dám nói sau này sẽ có người nào khác như vậy không, nhưng khẳng định là từ trước tới nay chưa từng có ai. Nếu là đổi lại là người khác, dám trong thời gian ngắn ngủi như thế liên thăng cấp 5, sợ rằng 8-9 phần 10 sẽ rơi vào kết quả tẩu hỏa nhập ma thê thảm. Nhưng Phong Liệt là một ngoại lệ, hắn vốn là trọng sinh trở lại. Tu vi về tâm cảnh sớm đã đạt được thần thông cảnh, cho dù là một hơi đột phá thần thông cảnh cũng sẽ không lo lắng bị tẩu hỏa nhập ma. Giờ khắc này, Phong Liệt còn cảm giác trên người mình vô luận là cường độ huyết mục hay là nguyên lực cùng với tinh thần lực, so với lúc trước ước chừng đã đề cao gấp 5 lần. Nếu giờ phút này đồng thời thi triển các loại chiến kỹ, sợ rằng uy lực của mỗi một kiểu chiến kỹ cũng phải được đề cao hơn mấy trăm lần. Ma Long. Tác giả: Hồ Thi Ngạc. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 403. Tin tức 1. Hô. Phong Liệt thở dài trong lòng âm thầm thổn thức. Nghĩ lại 2 năm trước chính mình vẫn chỉ là một con kiến hôi tìm kế sinh nhai ở trong khe hẹp, ở bên trong dạ mạc đại hạp cốc. Lý trưởng lão có tu vi cương khí cảnh đã làm cho chính mình trở thành một người trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào. Hôm nay mới qua 2 năm, chính mình biến hóa nhanh chóng, cũng đã thành cao thủ một phương. Gặp lại lý trưởng lão chính là nhân vật quả thực chỉ cần phất tay một cái liền có thể tiêu diệt. Cho dù là một số cường giả như Lãnh Phi Hồng cũng từng đánh một trận, nhân sinh thật là tràn đầy kỳ tích. Mặc dù ngày sau con đường mà hắn muốn đi còn rất dài, nhưng ít ra không cần sợ hãi rụt rè sống trên thế giới này nữa. Ừ, cường độ thân thể đã đầy đủ, không cần tiếp tục trùng kích vào thần thông cảnh. Phong Liệt khẽ cau mày, trong lòng do dự có nên uống một chén rượu nữa hay không tiếp tục đánh sâu vào thần thông cảnh. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát hiện một tia dị thường trong hắc vụ. Chỉ thấy trên mặt băng cách chính mình 50 trượng, một con vật tựa như con thuồng luồng mà lại không phải con thuồng luồng, tựa như xà mà lại không phải xà đang di chuyển lòng vòng bên trong hắc vụ, giống như bị lạc đường. Xác thực mà nói, nó giống như là một con hàn băng tầm khổng lồ, dài khoảng 2-3 trượng, cái bụng lớn buông thõng trên mặt đất, cả người giống như một đoạn lân trắng hình tròn, ngọ nguy chuyển động giống tầm như đúc, đôi con ngươi lớn có chút linh động cẩn thận đề phòng trái phải. Chỉ bất quá, tầm lớn như vậy cũng là Phong Liệt từ trước đến nay giờ mới thấy. Phong Liệt sắc mặt sửng sốt, sau khi suy nghĩ một chút, hắn khôi phục nhân thân thu hồi hắc vụ. Con băng tầm kia thấy hắc vụ quanh người khốn nhiễu chính mình đã lâu biến mất, nhất thời thân thể cả kinh run lên, bắn lên cao 3 trượng, cực kỳ nhanh nhẹn, cùng hình thể mập mạp kia vô cùng không tương xứng. Phong Liệt bị nó chọc cho vui lên, hắn trong lòng biết ở phủ cận của một đại cao thủ như Lê Bá, không nên có long thú tùy ý thường lui tới. Nó nói không chừng chính là của Lê Bá, hơn nữa, một con băng tầm cương khí cảnh sơ giai đối với mình hôm nay cũng không tạo được thương tổn gì, cũng là mặc kệ nó. Hắn đứng dậy đi tới bên ngoài đầm băng. Chỉ bất quá, con băng tầm kia tựa hồ bị Phong Liệt dọa cho sợ hết hồn nên hơi tức giận, đột nhiên không hề có chút dấu hiệu nào phun ra một tia ánh sáng trắng tới Phong Liệt. Ừ! Ngươi xuất sinh này, không biết tốt xấu. Phong Liệt trong lòng giận dữ, tia ánh sáng trắng kia tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bắn tới phủ cận. Phong Liệt không kịp trốn tránh, liền lập tức tế xuất luyện hồn ma khải. Ô, ô, một âm hưởng gào khóc thảm thiết vang lên, luyện hồn ma khải nổi lên hắc mang đem chắn tia ánh sáng trắng kia ở phía ngoài. Nhưng sau một khắc, lại thấy bá một cái, tia ánh sáng trắng kia thế nhưng bạo liệt, hóa thành sợi trắng đầy trời, đem Phong Liệt bao vây chặt chẽ ở bên trong. Hừ, chút tài mọn. Phong Liệt không chút phật lòng, hắn rút phong ma đại thương ra, hơi khua múa một chút, liền đem sợi trắng quanh người chặt đứt, đi ra. Những thứ sợi trắng này thật sự là cực kỳ chắc chắn, dẻo dai kinh người. Lúc gãy lìa thế nhưng lại phát ra thanh âm leng keng của kim loại, nếu không phải phong ma đại thương sắc bén vô cùng, sợ rằng thật sự là có thể làm cho Phong Liệt ăn phải thiệt thòi không nhỏ. Băng tầm kia sau khi phúc ra tia ánh sáng trắng cũng không tiếp tục công kích mà là cẩn thận lui về phía sau hơn 10 trượng, đôi tròng mắt vô cùng linh động đánh giá Phong Liệt. Xem bộ dạng thân thể nó khe khẽ búng ra tựa hồ tùy thời chuẩn bị chuồn đi. Phong Liệt nhìn thấy bộ dáng của nó trắng trắng mềm mềm mập mạp cũng vô cùng buồn cười. Nó hiển nhiên đã có linh trí, trong lòng không khỏi nghĩ đến, nếu là đem nó bắt trở về, ngày sau đưa cho Tiểu Lục cũng được a. Nói vậy Tiểu Lục nhất định sẽ thật cao hứng. Nghĩ như vậy, Phong Liệt liền triệu hồi một chiếc lưới lớn màu lam, liền lập tức muốn bắt được nó. Chỉ bất quá, nó tựa hồ có chút thông minh, hơn nữa đối với nguy hiểm có cảm giác cực kỳ nhạy cảm, vừa thấy Phong Liệt lấy ra một vật lóe lên lam mang, thế nhưng không chút do dự, sưu, một tiếng bay về chỗ sâu của đầm băng, trong chớp mắt biến mất không thấy, tốc độ nhanh tới mức Phong Liệt phản ứng cũng không kịp. Sau khi sửng sốt, Phong Liệt không khỏi thấy buồn cười, thực không nghĩ tới đầu long thú cảnh giới không thấp này thế nhưng lại nhát gan như thế. Chẳng qua là hắn ra không biết, mình đã chọc tới phiền toái, đây là chuyện để nói sau, tạm thời không đề cập tới. Kế tiếp, Phong Liệt đi ra khỏi đầm băng, đi tới tiểu lâu của Lê Bá. Gì? Chuyện gì xảy ra? Phong Liệt vừa đi ra khỏi đầm băng, liền phát hiện một tia bất đồng. Chỉ thấy ở phía trước mấy dặm của tiểu lương trang trên một đồi nhỏ, chẳng biết lúc nào đã có vài chục tòa phủ đệ tinh xảo đang di động. Những tòa phủ đệ này mỗi một tòa cũng cực kỳ xa hoa, hơn nữa đều là ngân bạch sắc. Trong đó có một tòa tiểu lâu cao gần 5 tầng vô cùng bắt mắt, quả thực vô cùng xa hoa, thế nhưng toàn thân đều dùng tài liệu luyện khí huyền băng linh thiết để tạo thành, sợ rằng tiểu lâu này giá trị cũng không thấp hơn 500 vạn long tinh a. Xách xách, thật là một vật phá sản. Phong Liệt không khỏi lắc đầu bật cười. Ở phủ cận của tòa phủ đệ đang di động kia còn có vài tuấn nam mỹ nhân thân mặc bạch y đang lui tới, trong tay mang theo một vài món ăn thôn quê, bộ dạng tựa hồ vô cùng hăng hái. Phong Liệt đối với những người này cũng không hề tò mò, chắc là cháu gái Lê Bá từ băng long giáo mang đến, chuyện cùng mình không liên quan, hắn cũng lười để ý tới. Giờ phút này trong lòng hắn có một bụng nghi vấn muốn hỏi Lê Bá. Nhưng cửa của tiểu lâu mặc dù mở ra nhưng Lê Bá lại không ở nhà, làm hắn có chút buồn bực. Hắn mơ hồ cảm giác được, Lê Bá có lẽ sẽ biết một chút chuyện liên quan tới mình, thậm chí có khả năng biết được chuyện tình mình trọng sinh lại, đây là một loại trực giác mãnh liệt. Suy nghĩ một chút, trong lòng hắn không khỏi có chút thấp thỏm bất an. Cho tới nay chuyện hắn trọng sinh đều được hắn đè nén dưới đáy lòng, không dám đụng chạm chút nào, chưa từng nói với người nào. Trong lòng hắn hiểu được trên thế giới này không có cơ duyên vô cớ, hắn rất sợ khi chính mình tỉnh lại, lại đột nhiên phát hiện đây chỉ là một giấc mộng, thậm chí hắn đã từng nghĩ tới, mình không phải là đã chết 2 năm rồi. Những vấn đề này luôn luôn đặt ở đáy lòng hắn như nghẹn ở cổ họng, một ngày không giải quyết, hắn liền một ngày sẽ không an tâm. Mà hôm nay, lời nói của lão yêu vạn năm Lê Bá này, khiến cho hắn mơ hồ cảm giác được, Lê Bá tựa hồ biết được một vài chuyện. Đang lúc này, trong lòng Phong Liệt đột nhiên vừa động, sau đó liền đi tới một mảnh núi rừng cách đó không xa. Sưu! Một thân ảnh màu đỏ từ trong rừng thoát ra, dừng ở trước người Phong Liệt, không thể nghi ngờ chính là Hỏa Mãng Vương. Ma Long! Tác giả! Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 404, tin tức mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Công Từ, ngươi không có chuyện gì chứ? Gì? Điều này, Hỏa Mãng Vương thi lễ với Phong Liệt, lại đột nhiên khiếp sợ mở to hai mắt, vẻ mặt vẻ không thể tin được. Phong Liệt cũng không che giấu tu vi của mình, lấy nhãn lực của Hỏa Mãng Vương tự nhiên có thể thấy được, giờ phút này Phong Liệt đã đạt đến cương khí cảnh thất trọng thiên, trong 10 ngày ngắn ngủi điên cuồng thăng cấp 5, tốc độ như vậy cho dù là lão yêu nghiệt như Hỏa Mãng Vương đã sống mấy trăm năm cũng sống như đang nằm mơ, hồn nhiên không nghĩ tới vị chủ nhân tiện nghi này lại tạo cho mình một lần kinh hãi nữa. Chúc mừng tu vi công tử tăng lên. Sau khi kinh hãi qua đi, Hỏa Mãng Vương vội vàng vui mừng nói. Phía trên ma dược bình nguyên thế nào? Phong Liệt gật đầu, lạnh nhạt nói. Hỏa Mãng Vương khóe mắt kéo ra, mãnh liệt đè xuống sự khiếp sợ trong lòng, nói. Cương thi triều tịch vẫn rất mạnh liệt, sợ rằng còn phải kéo dài trong một thời gian ngắn nữa. Còn có, gần đây ngoại giới có lời đồn đãi, nói là ở trên ma dược bình nguyên có một tòa viễn cổ long hoàng thần phủ được khai quật, thế cho nên mấy ngày qua không ít người đều ở phủ cận thăm dò tình huống.

Băng Ly thấy vậy, sắc mặt hơi sững sờ. Mắt to chớp hai cái, sau đó đột nhiên chỉ vào Phong Liệt, tức giận nói. Phong Liệt, đây là một chút ít hiểu lầm sao? Ngươi nhìn, Tiểu Bạch Long đau đớn muốn chết. Bây giờ ngươi tính thế nào đây? Ách! Phong Liệt không khỏi một trận trợn mắt há hốc mồm. Hừ! Nhìn Tiểu Bạch Long đáng thương thế này, sợ rằng không có 8 năm 10 năm cũng không hồi phục được. Như vậy đi, bổn tiểu thư cũng không phải là khó khăn ngươi, ngươi lấy ra 2-3 vật huyền bảo bồi thương một chút được rồi. Đúng lúc Băng Ly đang tỏ ra chính khí hùng hồn, đôi mắt đẹp đột nhiên lồi ra kinh ngạc nhìn Tiểu Bạch Long. Ma Long, tác giả, Hồ Thi Ngạc, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org, chương 406, nghe tin bất ngờ. Nếu là dựa theo lệ cũ ngày trước, kế tiếp, Băng Ly nàng sẽ tiếp tục chỉ trích Phong Liệt, sau đó mượn cơ hội lừa gạt vơ vét tài sản một phen. Đây là chuyện mà nàng rất thường làm trong Băng Long giáo, luôn luôn cùng Tiểu Bạch Long phối hợp ăn ý, không chê vào đâu được. Những năm gần đây, trong hàng đệ tử thế hệ trẻ của Băng Long giáo, số người bị nàng lừa gạt không có 1.000 thì cũng 800. Hầu hết những kẻ đó đều e ngại thân phận hiển hách cùng thực lực cường hãn của nàng nên mặc dù rất tức giận nhưng cũng không dám nói gì, không thể không nuốt hận vào lòng. Thậm chí bọn chúng còn đặt cho nàng một cái tên hiệu là Đa Bảo Nữ Vương. Dĩ nhiên, nói trong tay nàng nắm giữ rất nhiều bảo vật cũng có chút không đúng. Phàm là những người được nàng thấy thuận mồm thuận mắt, vậy nàng sẽ cực kỳ hào phóng tiện tay tặng lại cho kẻ đó. Những bảo vật mà nàng lừa gạt cũng đều là vào tay trái ra tay phải, trong Băng Long giáo cũng là người khen kẻ chê. Nhưng hôm nay, nàng đang định nhân cơ hội lừa gạt Phong Liệt một phen lại chợt phát hiện dường như Tiểu Bạch Long có chút không đúng. Nhìn bộ dạng thống khổ của nó so với trước đây có vẻ chân thật hơn một chút. Kỹ năng diễn xuất tăng tiến nhanh vậy ta. Sau khi suy nghĩ một chút, Băng Ly vội vàng lo lắng thấp giọng nói. Uy, Tiểu Bạch Long, ngươi không sao chứ? Ngươi diễn đừng thật quá có được không? Tê, tê. Tiểu Bạch Long phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, hai con mắt to trong như hạt châu tràn đầy vẻ thống khổ, thân thể không ngừng quay cuồng, không chút nào giống như đang giả bộ. Cái gì? Lần này là thật. Đây là chuyện gì xảy ra? Sau khi Băng Ly nghe Tiểu Bạch Long nói, khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi cả kinh. Nàng vội vàng xoay người nắm lấy cánh tay Lê Bá, thất kinh hét lớn. Ra ra mau tới. Tiểu Bạch Long khó chịu muốn chết. Phải làm thế nào đây? Lê Bá buông dụng cụ uống rượu trên tay xuống, giờ khóc giờ cười thở dài nói. Cháu gái ngoan à, ta đã nói với cháu rượu thiên đao vạn quả này không thể tùy tiện uống. Cháu cho Tiểu Bạch Long uống, nó có thể không khó chịu sao? À, người ta làm sao biết à? Ra ra, Tiểu Bạch Long có thể bị chết hay không? Người mau cứu nó. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Băng Ly nhanh chóng trắng bệch, trong đôi mắt đẹp thoáng chốc đã chứa đầy nước mắt. Không ngừng lắc lắc cánh tay Lê Bá, dáng vẻ rất là đáng thương. Được rồi, đừng nóng vội. Không phải có Gia Gia ở đây sao? Ai? Lê Bá bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn tiến lên mấy bước, nháy mắt đã nắm được cổ của Tiểu Bạch Long, trong tay xuất hiện một cỗ kình khí màu trắng. Nhất thời chỉ thấy trên thân thể Tiểu Bạch Long phát ra nhiều tia xương trắng, sau đó dần dần yên tĩnh lại. Gục trên mặt đất há mồm thở dốc, toàn thân như mất lực. Lê Bá đã ép toàn bộ rượu trong cơ thể Tiểu Bạch Long ra ngoài. Tốt lắm. Vậy là không có chuyện gì rồi. Mang Tiểu Bạch Long đến đầm băng đi, có thể khôi phục nhanh hơn một chút. Lê Bá nói với Băng Ly. Vâng. Tiểu Bạch Long, ngươi kiên trì một chút nha, ta dẫn ngươi đi đầm băng. Băng Ly một mặt cất lời an ủi Tiểu Bạch Long, một mặt ôm lấy thân thể to lớn của nó đi ra ngoài. Đi tới bên cạnh Phong Liệt, nàng làm ra vẻ hung ác trợn mắt nhìn Phong Liệt một cái, bộ dạng giống như dọa nạt, khiến cho Phong Liệt cảm thấy dở khóc dở cười. Đến lúc này, Phong Liệt cũng đã đại khái hiểu được thiếu nữ trước mặt. Tiểu nha đầu này chính là một vị thiếu nữ không chịu lớn, tính cánh thích đùa nghịch như trẻ con vậy. Thoáng chốc trong đại sảnh trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại Phong Liệt và Lê Bá đang rất bận rộn. Phong Liệt đến cạnh bàn rồi ngồi xuống, ánh mắt lạnh nhạt đánh giá Lê Bá đang bụt tạp dề ở bên cạnh quầy rượu. Nếu chỉ nhìn vẻ bề ngoài, rất khó tin rằng Lê Bá này chính là một lão yêu vạn năm tuổi, nhìn thế nào cũng chỉ thấy giống một lão nhân bình thường mà thôi. Tiểu tử, chuyện vừa rồi ngươi chớ để trong lòng. Đứa cháu gái ngoan này của ta cái gì cũng tốt, chỉ là có chút tinh nghịch, ngay cả ta cũng không có biện pháp. Có điều ánh mắt của nha đầu này cũng không phải hạng bình thường, điểm này khiến ta hơi nhức đầu. Lê Bá thờ ơ nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ cương chiều. Băng tiểu thư tuổi còn nhỏ, ta cũng không so đo với nàng. Hơn nữa băng tiểu thư thẳng thắn khả ái, đúng là một cô gái tốt. Phong Liệt khẽ cười nói. Mặc dù trên miệng hắn nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Nha đầu này rõ ràng chính là một tiểu ma nữ, đoán chừng người nào dính vào nàng đều cảm thấy nhức đầu. Dĩ nhiên, những lời này hắn không dám nói trước mặt Lê Bá, bởi vì lão đầu tử này cũng không phải hạng người lương thiện gì, nhìn thái độ cưng chiều cháu gái của lão, khẳng định nếu lão nghe được, nhất định sẽ cho mình một trận. Quả nhiên, nghe thấy Phong Liệt nói như thế, mặt mày Lê Bá hớn hở, liền cầm lấy một cái chén, lấy gáo trúc múc đầy rượu đổ vào chén rồi đặt lên bàn đẩy về phía Phong Liệt. Sau đó, lão nói lời đầy thâm ý. Tiểu tử, có gì muốn hỏi thì hỏi đi. Có điều, ta xin nói trước, ta có thể nói với ngươi nhiều hay ít còn chưa biết được. Ánh mắt Phong Liệt chợt co rút lại, trái tim đột nhiên đập nhanh hơn vài phần. Hắn mạnh mẽ tự nhủ mình phải trấn tĩnh. Trầm ngâm một lát, Phong Liệt nhìn Lê Bá, sắc mặt kiên định nói. Lê Bá, ta muốn hỏi một chút, ngươi hiểu rõ ta đến đâu? Lê Bá thoáng sững sốt một chút, sau đó cười nói. Ngươi sao? Xuất thân Phong gia Thiên Lân thành Kim Long thần triều. Thân có huyết mạch Ma Long Hoàng, gia nhập Ma Long giáo ám chi nhất mạch, bái Tử Long làm sư trở thành một trong 13 đệ tử giỏi nhất của ám chi nhất mạch. Về phần một số chuyện nhỏ vớ vẩn khác thì không đáng để nhắc tới. Như vậy đã đủ chưa? Nghe những lời Lê Bá nói, thân hình Phong Liệt không khỏi run lên, hít vào một ngụm khí lạnh. Thân thế của mình ở trước mặt lão nhân này cũng không có gì là bí mật. Cho tới nay, mình luôn cho là che giấu vô cùng tốt, nhìn dáng dấp cũng chỉ là chính mình một thân cam chịu, cũng không biết lão nhân này có biết mấy thứ trọng bảo trong tay mình hay không. Ha ha! Tiểu tử, không cần khẩn trương. Lão phu đối với ngươi không có ác ý. Hơn nữa, nếu như cần, ta cũng sẽ ra tay giúp ngươi. Dù sao, ngươi là cửu thập thất chủng tử, chúng ta cũng xem như là cùng một chính tuyến. Lê Bá cười, bình thản nói. Cửu thập thất chủng tử, cùng một chiến tuyến. Đây là ý gì? Phong Liệt không khỏi kinh ngạc hỏi. Lê Bá chau mày suy nghĩ một chút, sau đó nói. Chuyện này nếu nói ra thì rất dài dòng, sợ là phải bắt đầu từ hai lần long chiến. Có điều, những thứ này hiện tại với ngươi quá mức xa xôi, biết qua nhiều đối với ngươi cũng không có gì tốt. Ngươi chỉ cần biết rằng trên Long Huyết Đại Lục tất cả những người có huyết mạch Long Hoàng cũng chưa được xem là linh hồn cổ chân Long chuyển thế, tất cả được gọi là chủng tử. Nhóm người này đều muốn người quan trọng trong lần Long chiến tiếp theo. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể sống được đến lúc đó. Ma Long. Tác giả. Hồ Thi Ngạc. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 407, 468, bí mật. Vẻ mặt Phong Liệt hiện lên sự khiếp sợ. Hắn mơ hồ cảm giác được, hình như kể từ khi huyết mạch Long Hoàng trong cơ thể mình được thức tỉnh, bản thân mình đã trở thành một quân cờ nhỏ bé trong bàn cờ khổng lồ của trời đất. Loại cảm giác bị điều khiển này khiến cho hắn rất khó chịu. Vô luận đối phương có thiện ý hay ác ý, hắn cũng rất không thích cái cảm giác này. Trong lúc nhất thời trong lòng hắn càng thêm niềm khát vọng với lực lượng vô địch. Từ giờ khắc này trong lòng hắn âm thầm phát ra một lời thề, luôn luôn ghi nhớ mục tiêu trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, trở thành chúa tể của bàn cờ thế cuộc. Dĩ nhiên trước tiên, hắn cảm thấy mình nên giữ cái mạng nhỏ cho thật tốt. Lê Bá, kẻ địch của chúng ta là ai? Chúng ta là ai? Phong Liệt không khỏi thắc mắc, lên tiếng hỏi. Chỉ cần là nhân loại thuần khiết đều là người của chúng ta. Còn đối phương cứ xem như là viễn cổ chân long. Lê Bá trả lời. Cái gì? Kẻ địch của chúng ta là viễn cổ chân long. Long giới đã không còn, nơi nào có chân long? Phong Liệt không khỏi kinh ngạc vạn phần. Ai? Viễn cổ long giới chính là chư thiên vạn giới trong thượng đẳng thế giới. Mà viễn cổ chân long đủ để sánh ngang với gia tộc thần linh. Làm sao biến mất dễ dàng như vậy? Lê Bá thở dài, cảm thấy bất đắc dĩ. Sau khi trải qua nhiều khiếp sợ, dần dần Phong Liệt cũng bình tâm lại. Những điều này đối với hắn hiện nay thật quá mức xa xôi, quá mức mờ ảo, biết rồi cũng không có tác dụng gì. Hôm nay hắn chỉ là một gã cương khí cảnh thất trọng thiên, chỉ nhỏ như con kiến hôi, cái hắn cần lo lắng chính là mối nguy hiểm xung quanh. Về phần cái gì thời đại long chiến, ám chi nhất mạch cũng không nằm trong phạm vi lo nghĩ của mình. Nghĩ thông suốt, tâm trạng của hắn cũng được buông lỏng. Lúc này, Lê Bá lại tiếp tục nói. Tiểu tử! Ngươi có thể hiểu được phải che giấu huyết mạch Long Hoàng, điều này ngươi làm vô cùng tốt. Nếu không phải trong Long Vũ Minh chúng ta có một bảo vật dò xét nghịch thiên, thật đúng là thiếu chút nữa đã bị ngươi qua mặt. Hẳn là đối phương cũng chưa biết sự tồn tại của ngươi, nếu không, ngươi không bị hạ độc thủ cũng sẽ bị giam lỏng. Sau này, ngươi nhất định phải tiếp tục giấu riêng, nếu không bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể gặp nguy hiểm. Ừ, ta đã hiểu. Phong Liệt gật đầu. Ngay sau đó, hắn cảm thấy nghi ngờ, lên tiếng hỏi. Thần Vũ Minh, tiền bối, sư tôn ta cũng thuộc về thần Vũ Minh của các người sao? Long Vũ Minh là liên minh của toàn bộ võ giả trên Long Huyết Đại Lục. Phàm là nhân loại đạt đến long biến cảnh cũng có thể gia nhập. Nếu như ở thời đại long chiến mà nói, những cường giả long biến cảnh đều bị cưỡng chế gia nhập. Mà bản thân sư tôn ngươi chính là truyền nhân của ám chi nhất mạch, tự nhiên là người của Long Vũ Minh. Lê Bá chậm chậm giải thích. Lê Bá, ý của người là bản thân ám chi nhất mạch thuộc về Long Vũ Minh. Sắc mặt Phong Liệt trở nên sườn sốt. Không những thế, chúa tể của ám chi nhất mạch cũng chính là một trong những người đầu tiên lập ra Long Vũ Minh. Trong hai lần thời đại long chiến trước đây, ám chi nhất mạch chính là trụ cột vững vàng để đối phó với viễn cổ long tộc. Chỉ tiếc là trong lần thời đại long chiến trước, ám chi nhất mạch cơ hồ toàn quân bị diệt. Hơn nữa, nội bộ lại có chuyện xuất hiện phản đồ, đến hôm nay cũng xem như là đã xuống dốc. Lê Bá thổn thức nói. Phong Liệt khẽ nhíu mày, trong đầu toàn lực tiêu hóa những lời Lê Bá nói. Từ những lời này, hắn dần dần hiểu được chút ít bí mật từ thời thượng cổ, hiểu được bản thân hắn không phải là một người bình thường. Cho dù kiếp trước hắn là đệ tử của Ma Long giáo chủ, đối với những chuyện này cũng không hay biết một chút nào. Mà giờ khắc này, hắn từ lời Lê Bá mơ hồ cảm giác được, Ma Long giáo chủ, đám người Sở Huyền hẳn phải thuộc về Long Vũ Minh ở phía đối nghịch với đội quân viễn cổ Long tộc. Chỉ có điều hắn vẫn không giải thích được, bản thân sư tôn Tử Long là ám chi nhất mạch, vốn là phải đứng ở phía hoàn toàn đối lập với Ma Long giáo. Nhưng ám vũ viện lại thuộc về Ma Long giáo, cả hai cùng vinh cùng nhục. Những quan hệ này dường như có chút phức tạp. Lê Bá, nếu ta đoán không lầm, Ma Long giáo chúng ta Chiến Thiên Ma Vương hẳn là thuộc về phe đối địch với Long Vũ Minh. Ừ. Sắc mặt Lê Bá thoáng sườn sốt, gật đầu tán dương. Ha ha. Tiểu tử ngươi có thể nhìn ra điểm này cũng xem như rất khá, không tệ. Chiến Thiên đích xác là một tên tiểu lâu la của thủ hạ Long Chủ. Long Chủ. Long Chủ là một danh hiệu. Nghe nói người này tự xưng là người đứng đầu viễn cổ long giới, xem việc khôi phục thịnh cảnh của viễn cổ long giới là nhiệm vụ của mình, hô phong hoán vũ trên đại lục. Hai lần thời đại long chiến trước cũng chính do người này gây ra, thực lực thâm sâu khó lường. Lê Bá giải thích, nha, trong lòng Phong Liệt thất kinh, nếu như tên kia là kẻ đứng đầu viễn cổ long giới, vậy chẳng phải rất cường đại sao? Sợ rằng gọi là thần cũng không quá đáng. Lê Bá, nếu Ma Vương Chiến Thiên là người của Long Chủ, sư tôn ta lại là người của Long Vũ Minh, vậy làm sao hai người họ đều giống nhau bình an vô sự ở trong Ma Long giáo vậy? Trong lòng Phong Liệt nói ra ngờ vực lớn nhất của mình. Ha ha! Điều này có gì là kỳ quái? Những tình huống như vậy, chẳng những bên trong Ma Long giáo các ngươi, cửu đại chân long giáo phái khác cũng có, thậm chí hầu hết các đại môn phái trên đại lục này cũng đều có. Chỉ cần chưa tới thời khắc mấu chốt của thời đại long chiến trên đại lục, vô luận ngươi là người hay là viễn cổ long linh cũng đều bình an vô sự. Dù sao ngày nay, những viễn cổ long linh kia đều lấy thân thể con người để tồn tại, rất khó phân chia rõ ràng. Dĩ nhiên, ngoại trừ chủng tử như ngươi, những người khác cũng tự chia làm hai phe đấu đá nhau. Trải qua một cuộc trò chuyện dài, Phong Liệt dần dần có được ấn tượng đại khái với những bí mật thượng cổ, dần dần hiểu được tình cảnh của mình. Hóa ra, sinh linh trên thế giới này chia làm hai loại, một là loại sinh linh sinh trưởng ở địa phương, một loại khác là linh hồn viễn cổ long giới chân long chuyển thế. Trong cường giả viễn cổ chân long chính là những người có thực lực có thể sánh ngang với thần, cho dù là đã tiêu vong từ thời xưa, nhưng trải qua vô số lần luân hồi, vẫn có thể tìm lại ký ức của mình. Chẳng qua là khi bọn họ khôi phục được trí nhớ chân long lại phát hiện trên cái thế giới này, mặc dù số lượng loài người rất cường thịnh, nhưng phương pháp tu hành lại cực kỳ thấp kém, vĩnh viễn không thể đạt tới cảnh giới bất tử bất diệt, vĩnh sinh chi cảnh. Hơn nữa, lấy trạng thái tồn tại trong cơ thể loài người, phương thức tu hành của viễn cổ long tộc đã không còn thích ứng nữa. Cho nên, bọn họ muốn khôi phục lại viễn cổ long giới huy hoàng, đoạt lại huyết mạch cùng số mệnh thật sự của rồng. Trong đó, dưới sự thôi động của một kẻ cường đại tự xưng là Long Chủ, viễn cổ chân long nhất tộc phát động hai lần âm mưu kinh thiên, cũng chính là nguyên nhân xảy ra hai lần thời đại long chiến trước đây. Cho đến tận hôm nay, trong nhân loại không một người nào biết suốt cuộc âm mưu của Long Chủ là gì. Nhưng những tiền nhân thông thái trong nhân loại cũng tính toán ra một cách sơ lược, âm mưu của Long Chủ có liên quan đến người sở hữu huyết mạch Long Hoàng. Hơn nữa, một khi âm mưu này thành công, hết thảy sinh linh có huyết mạch chân long sẽ không thể tồn tại. Vì thế, võ giả trên Long Huyết Đại Lục mới lập ra liên minh, lấy mục đích ngăn cản âm mưu của Long Chủ làm nhiệm vụ của mình. Mà bản thân Phong Liệt là nhân loại mang huyết mạch Long Hoàng, sẽ là đối tượng tìm kiếm của Long Chủ, cũng chính là mấu chốt thành bại của Long Vũ Minh đối kháng Long Chủ. Ai? Tiểu tử, thời gian dành cho ngươi không nhiều lắm. Hôm nay hẳn là ngươi cũng đã nhìn thấy phi ưng bảng. Cho dù ai cũng không nghĩ tới cả ngàn năm trước không tìm ra một người có huyết mạch Long Hoàng, vậy mà chỉ mấy chục năm gần đây thoáng cách đã xuất hiện 7 người. Sợ rằng thời kỳ Long chiến tiếp theo đã không còn xa. Lê Bá cảm khái nói.

Chỉ thấy thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng nhoáng lên một cái, đột nhiên xuất hiện ở vùng phụ cận của đám hắc vụ, lạnh lùng nhìn chúng nữ hỏi. Xảy ra chuyện gì? Một thiếu nữ mặt mũi mỹ lệ có chút căng thẳng, vội vàng tiến lên quỳ rạp xuống đất, thấp thỏm lo âu nói. Khởi bẩm đại sư tỷ, tiểu muội lúc trước đang lúc đi vệ sinh, không phòng ngừa cẩn thận, bỗng nhiên có một tên gia hỏa hiện ra trên đỉnh núi. Hiện tại đang ở trong đám hắc vụ này. Hừ, đồ vô dụng. Cô gái được gọi là đại sư tỷ hừ lạnh một tiếng. Ngay sau đó, hai tay nàng kết ấm, sau đó đẩy về phía đám hắc vụ. Nhất thời, một đoàn khí lưu màu trắng đem đám hắc vụ vây ở bên trong. Băng phòng. Ken ghép cả. Hàng loạt tiếng kêu giòn tan vang lên, sau đó, hắc vụ bao phủ phương viên chừng 10 trượng kia trong nháy mắt đã bị đông kết lại thành một khối băng. Một khắc sau, chỉ nghe, rầm, một tiếng, khối băng bao phủ phương viên chừng 10 trượng này đột nhiên vỡ vụn thành những mảnh băng tinh thật nhỏ, rơi lả tả trên mặt đất, toàn bộ cỏ cây núi đá bên trong nó cũng bị vỡ thành bụi phấn. Ừ, tại sao không có? Khuôn mặt xinh đẹp của đại sư tỷ run lên, lạnh giọng phân phó. Còn không mau đuổi theo. Vâng. Thân thể của hơn chục thiếu nữ bồng run lên, lập tức nhận lệnh cẩn thận tìm kiếm trong phương viên mười dặm. Cô gái được gọi là đại sư tỷ đứng tại chỗ cũ, chân mày khẽ cau lại, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn đám băng tinh trên mặt đất. Trong không gian long ngục trên mặt Phong Liệt không khỏi hiện ra nụ cười khổ. Không nghĩ tới mình lại bị một tiểu nha đầu tính toán, đúng thật là mất mặt. Mẹ kiếp! May mà lão tử kỹ nghệ cao minh, nếu không hôm nay bộ mặt này có thể vứt đi được rồi. Ừ! Đại sư tỷ! Chẳng lẽ nàng ta là băng long giáo thiên tuyết cung đại sư tỷ Mộc Thiên Tình? Kháo! Lỗ lớn! Sớm biết là nàng thì đã nhìn thêm mấy lần. Băng nguyên đệ nhất mỹ nữ a. Sách sách. Ma Long. Tác giả Hồ Thi Ngạc. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 409. Thiên Chu lệnh bài và âm lão thú 1. Hết ta ha ha ha. Cười chết người. Phong Liệt hắn thế mà đi thật. Ha ha. Thật tiện nghi cho hắn. Đại sư tỷ luôn luôn tránh xa nam sắc, không biết có thể lấy thân báo đáp à. Ha ha ha ha. Trong đại sảnh, Băng Ly không có chút hình tượng nào, ôm bụng cười lăn lộn trên bàn, đôi tuyết lê trước ngực bị đè ép mãnh liệt đến biến dạng, cười nhiều đến nỗi thở không ra hơi. Lê Bá nhìn đứa cháu gái ngoan của mình một chút, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Nha đầu này trừ những lúc nghiêm chỉnh ra đều là đóng vai áp. Hôm nay có tên Phong Liệt thay mình ngăn chặn tai họa, xem như mình cũng được giải thoát. Chết đạo hữu không chết bần đạo, Phong Liệt tiểu tử tự cầu mình đa phúc đi. Nhưng một khắc sau, tiếng cười của Băng Ly đột nhiên hơi chậm lại, nàng ngồi dậy, nhíu mày nhìn Lê Bá nói. Gì? Phong Liệt thế nhưng thật sự đến đó. Tại sao không có ai xuất hiện ngăn cản hắn? Ai nhỉ? Hoàng Bét. Nếu như Phong Liệt nhìn thấy hết thân thể đại sư tỷ, sợ rằng đại sư tỷ sẽ giết hắn. Ra ra, làm thế nào bây giờ? Ai, cháu gái ngoan. Ngươi không cần lo lắng cho tiểu tử kia. Chi bằng ngươi nên lo cho đại sư tỷ kia đi. Ta đoán chừng. Mười người như nàng ta cũng không giết nổi tiểu tử kia đâu. Lê Bá lơ đĩnh nói. Người khác không biết thực lực của Phong Liệt, nhưng lão cũng có mấy phần hiểu biết. Vô tung vô tích cái người đang ẩn mình trong rừng cây kia chính là Hỏa Long võ giả hóa đan cảnh bát trọng thiên, không phải người bình thường có thể thu phục. Phong Liệt ở trong không gian long ngục chờ đợi hồi lâu, đợi đến khi xung quanh không còn bất cứ bóng dáng nào nữa, hắn mới lặng lẽ chui ra ngoài, mượn rừng rậm che chở chạy đi thật xa. Kháo! Đây là chuyện gì à? Chỉ chốc lát sau, thân hình Phong Liệt dừng lại tại một vị trí trên tòa tiểu sơn, quay đầu nhìn tòa tiểu sơn này một chút, không khỏi lắc đầu cười khổ. Bất quá, thân thể trần truồng mềm mại hoàn mỹ của cô gái kia cứ hiện ra trong đầu hắn, không cách nào xóa đi được, dư vị thật lâu. Đúng lúc ấy, hai hàng lông mày của hắn đột nhiên cau lại, tựa hồ như ở bên trong chữ vật giới chỉ của mình có vật gì đó đang phát sinh biến hóa. Tâm thần Phong Liệt xâm nhập vào trong chữ vật giới chỉ, nhất thời phát hiện tình hình, chỉ thấy thủ phạm là một cái lệnh bài hình tròn đang không ngừng lay động. Phong Liệt tâm thần nhất động, lệnh bài đã hiện ra trên lòng bàn tay. Hắn khẽ ngưng thần quan sát. Gì? Thiên Chu lệnh bài. Cái lệnh bài này vốn là do ngày trước hắn giết người cướp của trong vô quang bí cảnh có được Thiên Chu lệnh bài. Lúc này trên cái lệnh bài vốn trống không lại không ngừng phát ra huyết mang yêu diễm. Phía trên lệnh bài hiện ra chữ sát, giống như được nhuộm bằng máu tươi vậy, khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Ừ, đây là chuyện gì? Không tốt. Đột nhiên, Phong Liệt cả kinh, chỉ thấy lệnh bài trong tay chấn động kịch liệt, hơn nữa biên độ chấn động ngày càng lớn, tựa hồ như được cố sức mạnh cường đại nào đó triệu hoán, như muốn rời khỏi tay hắn mà bay đi. Phong Liệt vội vàng vận chuyển nguyên lực, gắt gao nắm chặt lệnh bài trong tay. Nhưng chỉ sau vài lần hô hấp, lực đạo ẩn chứa bên trong lệnh bài đột nhiên đạt đến một mức độ vô cùng kinh người, rất nhanh liền vượt qua lực đạo của Phong Liệt. Cuối cùng chỉ thấy, sư, một tiếng, lệnh bài mang theo thân thể Phong Liệt mấy trăm cân trong nháy mắt phi lên trời cao vạn trượng, bay về phương xa. Sắc mặt Phong Liệt vì hoảng sợ mà đại biến. Tình huống như thế này quá mức phiền dị, quả thực mới thấy lần đầu. Giờ khắc này, Phong Liệt muốn buông tha cho Thiên Chu lệnh bài kia cũng không thể. Với độ cao hiện tại, buông tay ra, hắn ngã chết là cái chắc. Muốn buông không được, muốn dừng cũng không có biện pháp. Trong lúc nhất thời, ý niệm trong đầu Phong Liệt vội vã vận chuyển, suy tư tìm biện pháp giải quyết tình hình trước mắt. Mà lúc này, chỉ trong thoáng chốc, hắn đã bị lệnh bài kéo đi được hơn 10 dặm. Hiện tại đã ra khỏi vùng núi lớn, đi tới vùng đất dọc theo ma vực bình nguyên. Trong lòng Phong Liệt kinh hãi. Phía trước là phong vụ đầy trời, từ trong đó không ngừng truyền ra âm thanh rượt khóc sói gào, hiển nhiên là cương thi phong bạo gây ra. Hỏa Mãng Vương đã từng nói, phía trên ma vực bình nguyên có một thứ bay trên trời, chính là cương thi vương, ngay cả cường giả hóa đan cảnh bát trọng thiên cũng cực kỳ kiêng kỵ. Phong Liệt cũng không muốn tự ý bước vào trong đó, nếu không chắc chắn là tự đi tìm chết. Đúng lúc nguy cấp, hắn đột nhiên tâm ý vừa động, lập tức biến mất trên không trung, hiển nhiên là đã trốn vào không gian long ngục. Không gian long ngục quả nhiên không khiến hắn thất vọng. Ngay khi hắn vừa tiến vào bên trong, Thiên Chu lệnh bài lần nữa không phục nguyên dạng, biến thành một khối lệnh bài trống không, huyết sắc phía trên cũng biến mất. Hô! Phong Liệt thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc có thứ gì ở trên ma vực bình nguyên triệu hoán Thiên Chu lệnh bài? Lệnh bài kia dùng để làm gì? Trầm ngâm hồi lâu, Phong Liệt vẫn không tìm ra lời giải cho trăm mối nghi ngờ. Kế tiếp, hắn đột nhiên nhìn về phía Lý Thiên Hùng đang yên lặng tu luyện ở phía xa xa. Lý Thiên Hùng, ngươi tới đây. Phong Liệt quát nhẹ một tiếng, đồng thời thu lệnh bài vào trong chữ vật giới chỉ. Vật này lai lịch trọng đại, càng ít người biết càng tốt. Lý Thiên Hùng từ trong tu luyện tỉnh lại, sắc mặt hơi sườn sốt, nhưng hắn cũng không có sự lựa chọn nào khác, bắt buộc phải phi thân tới cạnh Phong Liệt, hành lễ nói. Công tử, có gì phân phó? Lý Thiên Hùng, ngươi biết Thiên Chu lệnh bài không? Phong Liệt hỏi. Lý Thiên Hùng đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó sắc mặt hơi đổi, liền nói. Thiên Chu lệnh bài. Công tử, người biết Thiên Chu lệnh bài. Cái này thuộc hạ cũng chỉ nghe phụ thân nhắc qua, cũng không biết tường tận. Nga. vậy đem những điều ngươi biết nói qua một chút. Trong lòng Phong Liệt cảm thấy có chút may mắn, vội vàng thúc giục. Lý Thiên Hùng cau mày suy tư một chút, chậm rãi nói. Thiên Chu lệnh bài này có lai lịch từ rất lâu rồi, ở thời đại viễn cổ chân long, bọn họ dùng nó làm tín vật long hoàng, đồng thời cũng là do viễn cổ long tộc chết ảo ra để đối phó loại vũ khí đặc thù của chủng tộc nào đó, tình huống cụ thể ta cũng không được rõ ràng lắm. Nhưng từ sau khi cổ long tộc bị tiêu diệt, tác dụng chính của những cái thiên chu lệnh bài này chính là chìa khóa mở ra một số bảo khố đồng phủ. Những điều ta biết cũng chỉ có như vậy. Nga. Chìa khóa mở ra bảo khố đồng phủ. Phong Liệt khẽ nhíu mày, trong miệng lặp lại lời nói của Lý Thiên Hùng. Đột nhiên ánh mắt hắn hơi phát sáng. Chẳng lẽ là Long Hoàng Thần Phủ? Phong Liệt mạnh mẽ đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, lại hỏi Lý Thiên Hùng. Ý ngươi là thiên chu lệnh bài cũng không phải chỉ có một cái.